Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Diêm La Sát, đại gia nhanh hái điệu mặt nạ, nhanh, Hoa Nhu Hô To Trung đã đánh mất trong tay cột cờ. Xoay người phải đi hái bên cạnh Mộ Quân Ngô mặt nạ. Ngọc Nhi nghe vậy phản ứng nhanh chóng tháo xuống sau, vừa thấy Đường Lục Lưỡng cư nhiên ngây người, chạy nhanh đưa hắn trong tay mặt nạ cướp đi ném đi thượng. Này trong nháy mắt biến hóa làm người ta kinh ngạc, nhưng mà lúc này, kia xếp hàng thứ nhất đội mặt nạ hai cái đệ tử nhưng lại lần lượt ngã xuống đất. Trường hợp nhất thời hỗn loạn, một mảnh ồ lên, đã hái rớt mặt nạ Mộ Quân Ngô, nhìn lướt qua kia hai cái ngã xuống đất đệ tử, quyết đoán túm một chút Hoa Nhu liền đổ đi thượng trang hôn. Hắn nhắc nhở Hoa Nhu làm cùng nhau trang hôn. Khả Hoa Nhu căn bản không thể phát hiện này lôi kéo dụng ý. Nàng ngược lại nhanh chóng xoay người nhằm phía Đường Tiêu, cũng gấp giọng hô to, quan thượng hộp sơn, nhanh. Đường Tiêu nghe vậy không có gì hàm hồ, lập tức xoay người liền đem hộp sơn khấu thượng, tránh cho còn lại mặt nạ bại lộ bên ngoài, mà hắn bên cạnh Đường Phi Yến vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn còn chưa có phản ứng đi lại đến cùng phát sinh chuyện gì. Hộp sơn khấu thượng, Đường Tiêu sắc mặt lại trở nên trắng bệch, hắn mục hàm hoảng sợ nhìn về phía Hoa Nhu, muốn nói lại thôi bất an ở môi xỉ hé lý không tiếng động lan tràn. Leng keng, Ngọc Nhi trong tay cột cờ rơi xuống ở. Lập tức nàng ngã xuống thượng, bất tỉnh nhân sự, Hoa Nhu thấy thế, một mặt thân thủ đem chính mình bên hông dắt hương túi kéo xuống. Một mặt lại kéo Ngọc Nhi trên lưng hương túi. Cầm lấy xoay người sẽ chạy đi, nhưng một bàn tay bắt được nàng cánh tay. Đây là cái gì? Đường Lôi cao giọng quát hỏi. Hoa Nhu há mồm vừa muốn trả lời. Đường Cửu Nhi đã chạy vội tới trước mặt, cứu người quan trọng hơn. Hoa Nhu lập tức xung Đường Lôi hô to. Buông ra ta muốn cứu người, chỉ sợ ngươi là ở hại nhân. Buông ra nàng, Mỗ Mỗ thanh âm theo đài cao trên đỉnh tạp xuống dưới. Nàng đã tháo xuống mặt nạ, trong tay kim trượng lại liên tiếp tạp trên mặt đất, trước cứu người, môn chủ, Đường Lôi còn muốn tranh cãi. Khởi liệu lúc này Hoa Nhu đột nhiên một cước đọa ở tại hắn trên chân. Hắn đau nhe răng nhếch miệng, Hoa Nhu lại nhân cơ hội bỏ ra hắn, nhanh chóng kéo xuống trên người lông chim làn váy, đem kia hai cái hương túi một bao, phóng đi một bên không người chỗ buông xuống. Giờ phút này. Hồng cô đỡ Mỗ Mỗ nhanh chóng theo trên đài cao xuống dưới. Đường Cửu Nhi tắc chạy vội tới trước hết té xỉu hai cái đệ tử trước mặt. Đưa bọn họ mặt nạ bảo hộ tháo xuống. Trực tiếp đưa cho đi theo nàng Lâm Lâm. Lấy xa một chút Lâm Lâm tiếp nhận nhanh chóng thối lui. Đường Cửu Nhi thủ vừa lật. Sổ mai ngân châm xuất hiện tại ngón tay. Nàng lược nhất kiểm tra hai gã đệ tử tình huống. Liền lập tức ở té xỉu đệ tử trên đầu liên hạ sổ châm sau. Lại đi té xỉu Mộ Quân Ngô trước mặt. Đường Cửu Nhi nắm lên Mộ Quân Ngô cánh tay sau. Trong mắt tránh qua một chút ngạc nhiên. Nàng nhanh chóng đánh giá Mộ Quân Ngô liếc mắt một cái sau. Không có chỉ độn đem ngân châm chát ở tại Mộ Quân Ngô trên đầu. Tiện đà rời đi Mộ Quân Ngô lại đi Ngọc Nhi bên người. Cấp Ngọc Nhi châm cứu. Kim đâm đi xuống bất quá tam tức công phu, Ngọc Nhi liền rầm rì một tiếng có tỉnh dậy động tĩnh. Như thế đồng thời Mộ Quân Ngô ho khan hai tiếng, mở mắt, này một cái chớp mắt, Đường Lôi nhíu mày, Đường Thi Kỳ tắc bất an lườm liếc mắt một cái Đường Lôi. Trong biểu tình là áp không được kích động, Mộ Quân Ngô cùng Ngọc Nhi tỉnh, khả kia xếp hàng thứ nhất hai cái đệ tử lại không phản ứng. Đường Cửu Nhi trở lại này hai cái đệ tử bên người. Lược nhất kiểm tra sau. Hãy thu ngân cho mình đi, như thế nào? Mỗ Mỗ đỡ Hồng cô cũng đi tới phụ cận. Giờ phút này tay nàng cư nhiên ở run nhẹ nhẹ. Kia hai cái không cứu, Đường Cửu Nhi trả lời lãnh băng băng. Nhưng ánh mắt nàng lại lộ ra phức tạp cùng úc sắc. Mỗ Mỗ nghe vậy sắc mặt âm trầm. Nhất thời đúng là trầm mặc. Giờ phút này. Tỉnh dậy đến Ngọc Nhi nghe được Đường Cửu Nhi một câu này. Sững sờ ở tại chỗ như đang ngẫm nghĩ cái gì. Mộ Quân Ngô còn lại là vẻ mặt mờ mịt. Đường Thi Kỳ động, nàng bổ nhào vào chết mất đệ tử trước mặt, vẻ mặt khiếp sợ phúc cha gáy mạch sau, nhìn về phía Đường Cửu Nhi, lời nói đốt đốt, vì sao bọn họ hai cái không cứu sống? Này độc mười tức khả chí nhân tử vong, bọn họ hai cái đã cứu không trở lại, Đường Cửu Nhi nói xong thở dài một hơi. Như là tiếc hận, độc, Đường Thi Kỳ vẻ mặt kinh ngạc, như là bị kinh đến bình thường. Đường Cửu Nhi nhìn lướt qua Đường Thi Kỳ kia hoàn toàn chính là biểu diễn biểu cảm. Quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, trong ánh mắt phức tạp cùng lo lắng càng thêm nồng đậm. Ni Hoa Nhu lúc này đã đi trở về. Nàng hít sâu một hơi, thản nhiên nói, là trên người ta thước quả hương cùng mặt nạ thượng tỳ thạch tương hợp ở cùng nhau. Biến thành, diêm la sát, mười tức chí nhân tử vong kịch độc. Này ba chữ vừa ra tới, liền dọa lui không ít bên người mộng vòng đệ tử, lại sợ tới mức Đường Phi Yến trực tiếp đã đánh mất luôn luôn chảo nâng hộp sơn bắt tay. Đường Tiêu phản ứng nhanh chóng, hắn tiếp được hộp sơn, tránh cho này rơi xuống đất ngã tạp khả năng hội lại mở ra lộ ra mặt nạ. Nhưng là cứ việc tiếp được hộp sơn, hắn ánh mắt gian yêu sắc cũng vô pháp giảm bớt một phần. Hắn lo lắng nhìn về phía Hoa Nhu, ôm hộp sơn ngón tay ở bất chi bất giác chung đã khu nhanh hộp biên. Mọi người bởi vì kinh hách ảo ảo lui cách, Đường Cửu Nhi thấy thế chạy nhanh giải thích, thước quả hương đều không phải kịch độc, nó hương khí thực đạm, nhưng nghe thấy giả hiểu ý khiêu nhanh hơn, khí huyết cuồn cuộn, hiện ra phấn khởi thái độ, không hơn, kia thì thạch tương, vô sắc vô vị, nghe thấy chi vô thương. Như da thịt thoáng dính thượng, lập tức huyết phí thiêu bần, khiến người ngất, nhưng cũng sẽ không tác nhân tính mệnh, Đường Cửu Nhi nói đến chỗ này. Nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái, này hai loại độc, chỉ một mà nói, cũng không chí tử, nhưng là một khi chồng, sẽ gặp trở thành, diêm la sát, mười tức chí tử, Hoa Nhu, trên người ngươi vì sao phải mang thước quả hương? Sư phụ! Sáng nay ta nhất lấy đến lá cờ liền phát hiện cột cờ thượng bị lau trăm bước điên, phách. Phách phách, liên tiếp ngã kỳ tiếng vang lên. Này còn cầm lá cờ đệ tử người người sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Đường Cửu Nhi. Nghiễm nhiên cầu cứu thái độ, Hoa Nhu thấy thế tiến lên một bước nói. Các ngươi đừng sợ, trăm bước điên cũng không chí nhân tử vong. Nó sẽ chỉ làm chúng độc giả đoàn khi run rẩy. Nôn mửa, nói xong nàng xem hồi Đường Cửu Nhi, sư phụ, đương thời hiến tế lập tức sẽ bắt đầu, ta ký không có cách nào khác bẩm báo ngài, lại không thể chậm trễ nghi trình, chỉ có thể trước xứng thước quả hương mang ở trên người cùng nó trung hòa. Nghĩ sau khi kết thúc trở lên báo cấp sư phụ ngài. Ai biết Hoa Nhu quay đầu nhìn về phía đã bị Đường Cửu Nhi để ở một bên kim mặt nạ. Này mặt nạ thượng lại có thi thạch tương, Đường Cửu Nhi nghe vậy vừa muốn nói chuyện. Đường Lôi đứng dậy, ăn nói bừa bãi, môn khánh hiến tế đại điển chính là ta gia nghiệp phòng lo liệu. Sở hữu hiến tế vật đều là nhất nhất kiểm tra thực hư. Cột cờ sao lại có độc, thực sự độc, Ngọc Nhi theo thượng bò lên. Buổi sáng ta cùng Hoa Nhu cùng nhau phát hiện, không có khả năng, hiện tại cột cờ đều ở trong này. Độc chủ không ngại cẩn thận kiểm tra thực hư, đừng bẩn ta gia nghiệp phòng. Mỗ mỗ nhíu mày nói, Cửu Nhi, ngươi tra một chút đi. Lạc Đường Cửu Nhi xoay người bắt đầu xem xét cột cờ. Mỗ mỗ lúc này lại quay đầu nhìn về phía Đường Tiêu bên kia. Đường Tiêu đón mỗ mỗ ánh mắt, lắc lắc đầu, mỗ mỗ thu ánh mắt nhìn Đường Cửu Nhi. Đường Phi Yến còn lại là nhìn xem mỗ mỗ lại nhìn xem Đường Tiêu. Nhăn mày lại, như thế nào, xem Đường Cửu Nhi theo cột cờ biên đứng dậy, Đường Lôi lập tức truy vấn, Đường Cửu Nhi mục sắc đen tối nói, cột cờ toàn bộ không độc OCV by Love Dio, hết chương.